Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2070. Lưu Chiến Hằng dường như đã kiềm chế rất lâu. Cuối cùng cũng tìm được một người để thổ lộ. Nói ra tất cả mọi thứ sâu trong lòng anh ta. Lưu Chiến Hằng rất thông minh. Có mưu lược, giỏi tính toán nhưng đồng thời anh ta cũng là một người kiêu ngạo. Điểm này có chút giống với Tư Mộ Hàn. Thậm chí chỉ là một người bình thường. Cũng rất khó để cho người khác thấy mặt yếu đuối của mình. Nhưng anh ta lại nói những lời này trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Ý nghĩa bên trong của lời nói. Thấp thoáng bộc lộ sự ghen tị với Tư Mộ Hàn. Anh ta cảm thấy vì Tư Mộ Hàn có hoàn cảnh tốt hơn anh ta nên với không giống như anh ta. Đây cũng là nguyên nhân trước đây anh ta nhắm vào Tư Mộ Hàn. Cả nhà Lưu Chiến Hằng gặp phải tai bay vạ gió. Cũng là những người đáng thương. Nhưng, Nguyễn Chi Hạ nhìn Lưu Chiến Hằng. Anh đang so sánh với Tư Mộ Hàn xem ai thảm hơn sao? Anh cảm thấy anh rất thê thảm. Vậy nên anh có thể có lý nên không tiếc dùng mọi thủ đoạn sao? Cô lắc đầu. Anh không cần phải so sánh với Tư Mộ Hàn. Hai người không giống nhau. Tôi tin cho dù Tư Mộ Hàn thay đổi vị trí với anh. Anh ấy cũng sẽ không tán tận lương tâm ra tay với một đứa trẻ như anh. Vì chuyện của mẹ Tư Mộ Hàn. Đến bây giờ anh cũng chưa từng ra tay với phụ nữ. Ngay cả khi Nguyễn Hương Thảo chọc tức anh như thế. Anh cũng chưa bao giờ làm gì cả. Trong lòng Tư Mộ Hàn có nguyên tắc và lập trường của mình. Từ trước đến giờ anh và Lưu Chiến Hằng là hai người không giống nhau. Em vẫn luôn tin tưởng Tư Mộ Hàn vô điều kiện. Mà chưa bao giờ tin tưởng tôi như thế. Lưu Chiến Hằng nở một nụ cười thê lương. Ánh mắt có chút hung dữ. Nguyễn Chi Hạ mở miệng. Không biết nên nói gì. Ánh mắt cô rơi xuống một khóm hoa đang nở bên cạnh. Trầm mặc, mẹ, giọng nói của Tư Nguyễn đột nhiên vang lên. Nguyễn Chi Hạ dồn sức quay đầu lại. Nhìn xung quanh, mới phát hiện Lưu Chiến Hằng đã biến mất. Cô thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới để lộ ra một nụ cười với Tư Nguyễn. Tư Mộ Hàn vẫn ở lại khu nghỉ mát. Lúc anh ở văn phòng, giữ Nguyễn Chi Hạ ngồi bên cạnh mình. Tư Nguyễn bị quăng cho Tư Gia Thành. Ngày nào cũng được Tư Gia Thành đưa đi chơi. Ngày thứ ba, Lưu Chiến Hằng kêu Ly thông báo với Tư Mộ Hàn đưa Nguyễn Chi Hạ qua. Mặc dù Lưu Chiến Hằng không tham gia vào quá trình chế tạo thuốc. Nhưng vì Lưu Loan Loan, anh ta vẫn luôn nghiên cứu loại thuốc này. Mặc dù anh ta không biết pha chế thuốc, nhưng anh ta vẫn luôn ở bên cạnh Tạ Sinh. Đã nghe được rất nhiều thứ liên quan đến việc pha chế thuốc. Nhưng đều không chính xác lắm. Cũng chỉ có thể nghiên cứu ra một loại thuốc ức chế tình trạng của căn bệnh để cho Nguyễn Chi Hạ thử một chút. Nguyễn Chi Hạ nằm trên giường. Lưu Chiến Hằng truyền dịch vào mạch máu của Nguyễn Chi Hạ. Cánh tay của Nguyễn Chi Hạ đã rất gầy. Dường như chỉ còn lại xương. Kim có chút khó đâm qua. Cách chương.